Thánh Vương, chương 391 tới nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 391 tới nơi. Web Dương Kỳ tiến vào trong ngân hà mênh mông ngắn như một người du lịch đi xuyên qua vũ trụ, cảm nhận tinh không mênh mông, vũ trụ hùng vĩ, từng tinh cầu một xẹt qua bên người hắn, giống như đang bay vòng quanh hắn. Trong bầu trời này có tinh cầu vô cùng to lớn, linh khí vô cùng nồng đậm, có linh thạch thượng cổ, đương nhiên nơi này phải có sinh linh tu luyện. Trên đường phi hành, các loại tinh cầu yêu ma, tinh cầu nhân loại hiện rõ trước mắt, thậm chí có rất nhiều đại lục thành trì lơ lửng bay trong không gian. Dương Kỳ phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái, đó là càng bay theo thiên đồ trong Thái Hoàng lệnh, thì tinh vực càng lúc càng phồn hoa, thậm chí có lúc hắn còn gặp hơn trăm tinh cầu cổ đại có sự sống, giữa các tinh cầu còn được nối liền bởi các thông đạo và truyền tống trận, dường như chúng hợp thành một cái liên minh. Thảo nào, cái ngân hà này chính là trung tâm của tinh vực bốn hoang. Nơi này không thuộc về đại lục hồng hoang. Dương Kỳ biết các tinh vực xung quanh Huyền Không Sơn đều thuộc về tinh vực đại lục hồng hoang cổ đại. Đại lục hồng hoang ở thời cổ đại vô cùng phồn hoa, đáng tiếc lại bị địa ngục cực lạc tấn công, vỡ nát. Mà những hoang khác trong bốn hoang như đại hoang, mãng hoang, man hoang, không gặp chiến hóa, vô cùng phồn hoa, trải qua mây vạn năm phát triển, càng lúc càng lớn mạnh. Bốn hoang này thuộc về Thái Hoàng Thiên, trên tiên giới quản lý, ở vùng đất chính giữa của bốn hoang có một cái học phủ Thái Hoàng. Từ Huyền Không Sơn muốn tới nơi này nếu như không dựa vào thông đạo thời không thì phải mất ngàn năm, vạn năm phi hành. Trừ phi là đại thánh từ cấp 8 trở lên, tu thành cấp vô lượng, có khí công và chân nguyên vô lượng, lúc đó mới có thể phi hành trong khoảng cách xa như vậy. Hiện giờ tu vi của Dương Kỳ đã vượt qua đại thánh cấp 8, nhất là tốc độ thiên sứ chi dực thì không cần phải nói. Tốc độ ngang bằng với đại thánh cấp 9, cấp sử thi. Loại tốc độ này đã tới gần năng lực của thiên vị, dù có ai đó đuổi hắn cũng bị hắn bỏ rơi. Trên đường đi hắn gặp rất nhiều cảnh tượng kỳ ngộ, thậm chí còn phát hiện ra những cây cổ thụ vũ trụ che trời, bộ rễ đâm vào bên trong hư vô, mỗi một cây cổ thụ chính là một thế giới, trong đó có rất nhiều tu sĩ nhân loại và yêu tộc sinh trưởng. Đây là cổ thụ vũ trụ, thế giới đúng là to lớn, thiên kỳ bách quái, không gì không có. Dần dần, Dương Kỳ đã bay gần tới trung ương của tinh vực, hắn đứng im trong không gian, nhìn về phía rất nhiều tinh cầu cổ xưa, chủ trì nhãn xuất hiện quan sát toàn bộ vũ trụ. Tầm mắt của hắn dần trở nên rộng lớn, bốn phía từ nơi này mở rộng ra ngoài đều là vòng xoáy ngân hà, khí tức hoang vu cổ xưa xuất hiện ở trong đó. Ba hướng đông, tây, nam là tinh vực mênh mông, phồn hoa vô cùng, khí tức của tinh cầu cổ đại có sinh mệnh vô cùng nhiều, đại biểu cho đại hoang, man hoang, mãng hoang. Mà phía bắc tinh vực khí thức của tinh cầu cổ đại có sự sống rất am đạm, trong tinh không hầu như toàn là khí thức điêu linh và bóng tối, bị ma khí vô biên bao phủ. Đó chính là nơi mà Dương Kỳ tới, cũng chính là tinh vực hồng hoang, phải rất lâu nữa mới khôi phục lại được. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ tinh vực bốn hoang bao phủ lây ngân hà trung ương, học phủ Thái Hoàng nằm ở giữa ngân hà trung ương, vô số tinh cầu cổ xưa vây quanh, hợp thành một cái đại trận chu thiên tinh đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều tinh cầu cổ xưa đều dựa theo quy tắc của tinh đồ để chuyển động. Người bình thường không thể nào đi vào tinh vực này, muốn bố trí các tinh cầu thành đại trận tinh đấu, vậy thì phải có cảnh giới thiên vị tầng 8. Chu thiên vị, hiểu được chu thiên, vòng quay của trời, vận chuyển được thiên lực, khống chế được tinh cầu. Vù, Dương Kỳ hóa thành một luồng sáng hạ xuống trên một tinh cầu cổ đại có sự sống. Lúc này, hắn đang đứng trên một bình nguyên thật lớn, rộng chừng 10 vạn dặm, trên bình nguyên khắp nơi đều là người di chuyển như nước chảy, từ bốn phương tám hướng phá không bay tới, ngoài ra còn có vô số người tới từ các truyền tống trận. Ở giữa bình nguyên có một cái cửa thật lớn, cao tới vạn trượng, nguy nga chót vót, bốn phía cái cửa này là những cao thủ mặc áo vàng đứng gác, họ đều có tu vi đại thánh. Trên ngực đám đại thánh này đều có thêu một chữ, Thái, đại biểu cho sự thống trị của Thái Hoàng Thiên đối với bầu trời này. Tinh cầu này không khác gì nhiều so với đại lục chấn đán, cánh cửa này chính là nơi để tiến vào học phủ Thái Hoàng. Người nào muốn vào cửa thành của tinh vực trung ương đều phải đi qua đây. Dương Kỳ tấm tắc than thở, Soyemithain, N hắn thấy cái tinh vực trung ương này lượng khí công xếp thành một trận đồ, cánh cửa này chẳng khác nào một cổng thành. Biết có bao nhiêu tinh cầu bị lực vào trong đó là có thể đi tới Thái Hoàng. Người của bốn hoang tới nơi nhiều như nước chảy, họ đều thông qua cánh cửa kia tiến vào bên trong, Dương Kỳ nhận ra một số đại thánh cấp cao, thậm chí có cả cường giả đại thánh cấp 9, cấp sử thi. Thỉnh thoảng lại khí tức khổng lồ phủ xuống, khiến cho thiên địa run rẩy, đó là cao thủ cảnh giới thiên vị. Mỗi khi cao thủ cảnh giới thiên vị xuất hiện, dòng người ở đây lại bàn luận xôn xao, chóc giọng nói có sự ước ao, có thể nhận thấy cao thủ cảnh giới thiên vị nhận được sự kính ngưỡng như thế nào của người trong thiên hạ. Cao thủ bốn hoang ở trong trăm nghìn hàng tỷ tinh cầu cổ đại, bao gồm nhân loại, yêu ma, các loại chủng tộc, hầu như toàn bộ đều tập trung ở nơi này. Đại Thánh tự dưng là một người bình thường. Ngươi là ai? Tự báo lý lịch, khí công tu luyện, nộp phí mới có thể tiến vào Ngân Hà Trung ương. Khi Dương Kỳ tới gần cánh cổng, có một đại thánh trẻ tuổi mặc áo vàng ngăn cản nói. Tự tiện xông vào Ngân Hà Trung ương, giết không tha. Vậy à, Dương Kỳ lấy Thái Hoàng lệnh ra rồi quơ quơ một cái, nói. Ta nhận được tiên giới phù chiếu, lấy được Thái Hoàng lệnh, muốn vào học phủ Thái Hoàng học tập, chẳng nhẽ không được. Cái gì, Thái Hoàng lệnh? Đại thánh trẻ tuổi kia nhìn một lúc rồi mà còn ngỡ ngàng, sau đó liếc mắt nhìn đồng bạn bên cạnh. Hóa ra là người có được tiên giới phù chiếu, đạt được Thái Hoàng lệnh, chúc mừng, một khi trở thành đệ tử của học phủ Thái Hoàng thì sẽ có địa vị cực cao trong Ngân Hà Trung ương. Thậm chí là luyện khí sĩ cảnh giới truyền kỳ cũng có thể thoải mái chỉ huy đại thánh. Chúng ta ở chỗ này canh cổng, chuyên phụ trách tiếp đón đệ tử có Thái Hoàng lệnh. Mời đi theo ta, chúng ta sẽ bố trí chỗ ở cho ngươi, đợi khi ngươi tiến vào học phủ Thái Hoàng báo danh, lúc đó sẽ một người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bước lên trời. Sau khi nói xong, vị đại thánh này liền mở cánh cổng ánh sáng, mời Dương Kỳ vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau cánh cửa ánh sáng là vô số thông đạo thời không thông tới Ngân Hà Trung ương. Ngân Hà Trung ương vô cùng rộng lớn, người bình thường căn bản không thể đi hết, chỉ có thể dựa vào thông đạo và truyền tống trận để di chuyển. Dương Kỳ tiến vào trong này mới biết cứ mỗi một tinh cầu là một thành trì cung điện được người khác xây nên. Giữa các tinh cầu có một tấm biển lợ lửng khắp không trung, cảnh tượng này sức người khó có thể làm nổi. Ở không gian quá phức tạp, dù chủ chi nhãn của hắn cũng không nhìn hết. Ô, chỉ chốc lát sau, thông đạo di chuyển, truyền tống trận kèo kẹt rung động, Dương Kỳ theo vị đại thánh kia tiến vào trong một thành trì. Thành trì này vốn là một tinh cầu, các con đường đều lớn như một bình nguyên, có vô số loại kiến trúc được bố trí một cách khoa học, người đến người đi như nước. Đại thánh kia nói, thành trì này có tên là Thành Khang, Ngân Hà Trung ương có 30000 thành lớn, Thành Khang là một trong số này. Học phủ Thái Hoàng được 30000 thành trì này bao quanh, thành chủ của môi thành đều là đệ tử ngoại vi nổi bật của học phủ Thái Hoàng. Chúng ta là hộ vệ của Thành Khang, hôm nay bố trí ngươi ở Khang nghỉ ngơi, cứ cách 7 ngày là học phủ Thái Hoàng lại mở cửa một lần, lúc đó ngươi có thể tiến vào trong đó bái sư. Ông Thành, được, Dương Kỳ chỉ nói một câu, còn lại đều để cho đại thánh kia bố trí. Hắn được bố trí trong một đại viện yên tĩnh, linh khí sự dư thừa, linh thạch chất đống, thậm chí ngay cả hòn giả sơn trong sân cũng là linh thạch đế phẩm tạo thành. Dương Kỳ ở trong đại viện này nghỉ ngơi, đại thánh kia trước khi đi có dặn một câu, có chuyện gì cứ căn dặn, rồi biến mất, dưới lòng đất phủ thành chủ của Thành Khang, đại thánh kia đi vào trong một gian phòng bí mật bấm báo với một người trẻ tuổi khác. Thiếu gia, mấy hôm trước thuộc hạ có tiếp một người cầm Thái Hoàng lệnh trong tay, trải qua bao công sức dụ dỗ cuối cùng mời lừa người này tới được. Tiểu viện tâm ma thiếu gia có bố trí gì không? Đại thánh kia bẩm báo. Tốt, rất tốt, thiếu chủ Thành Khang nói. Thành Khang chúng ta cuối cùng cũng có hy vọng trở thành đệ tử chính thức của học phủ Thái Hoàng, đây là cơ hội cực tốt. Thái Hoàng thiên tố trước thí luyện mạnh nhất chọn tuyệt thế NS một bước lên trời. Nhưng mà những người thua bi kia sao có thể trở thành đệ tử của học phủ Thái Hoàng, ta sẽ chiếm lệnh bài của hắn, trực tiếp tới báo danh. Tài, ban bố Thái Hoàng lệnh, người có được nó sẽ. Nếu vậy thuộc hạ sẽ đi bố trí. Nhưng mà người này có được Thái Hoàng lệnh, chắc chắn không phải người thường, rất khó đối phó, vạn nhất truyền ra ngoài, Thành Khang lúc ta lúc đó sẽ làm trái với quy định của học phủ Thái Hoàng, hậu quả khó mà tưởng tượng. Đại thánh kia nói, không sao, ta sẽ có cách khiến hẳn hoàn toàn mai danh ẩn tích. Thiếu chủ Thành Khang nở nụ cười, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.